Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 45, cảm ngộ. Triệu Nhiên lập tức bị nghẹt đến một hơi thở gấp đi lên. Nghe Tống Vũ Kiều phát biểu xong, lúc này mới bất đắc dĩ nói, biết sư tỷ, ta nhất định hướng Thành An học tập. Đậu đen rau muống, Tống Vũ Kiều nhíu mày, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn đi đâu đây? Triệu Nhiên cười làm lành, ta cũng không đi đâu cả. Tống Vũ Kiều hừ một tiếng, lại hỏi, Thành An có hay không nhập tu hành? Triệu Nhiên tức giận nói, các ngươi không phải gặp qua sao? Ngươi không hảo hảo nhìn xem. Tống Vũ Kiều nói, ta một cái nữ quan lại không cùng hắn động thủ, thấy thế nào hắn? Đừng vòng vo, có chuyện nói thẳng. Ngươi là bạn tốt của hắn, hắn tình huống ngươi còn không biết sao? Ngươi không nói ta liền tự mình đi nghe ngóng. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ Tân Thành An tình hình, biết hắn là tu sĩ không thể nghi ngờ, nhưng võ sĩ vẫn là chính hoàng quan thật nói không rõ. Thế là ngang ngạnh nói, vào, lần trước gặp hắn là vẫn là võ sĩ cảnh, hiện tại không rõ lắm, hắn từ khi đi Hạ Quốc, ta liền không dễ đánh lắm nghe. Chỉ thấy Tống Vũ Kiều tựa hồ thở phào một hơi, lại căn dặn Triệu Nhiên, nhớ kỹ lần sau đem biên lai cho ta trả lại. Hiểu rồi sư tỷ, ngươi nói ngươi liền không thể để Chu sư muội trực tiếp liên lạc với ta sao? Như thế vòng tới vòng lui truyền lời, có mệt hay không a? Thật có ý tứ, không có chút nào mệt mỏi. Tốt a, cái kia sư tỷ làm phiền ngươi giúp ta mang câu nói. Liền nói có rảnh để nàng vẽ một bức đại tác đưa tới thôi. Rất lâu không có dám thưởng nàng mới họa tác, nhìn ta tâm tình đi. Cùng Tống Vũ Kiều nói một đống lãng phí thời gian nói nhảm, Triệu Nhiên ấm ức trở lại Linh Kiếm Các, gặp Tẩy Tâm Đình bên trong vẫn là chỉ có Dư Chí Xuyên. Liền ngồi vào hắn đối diện, hỏi, nhị sư huynh, bọn hắn còn chưa có trở lại? Dư Chí Xuyên gật đầu nói, không có đâu. Lại có nhiều hứng thú hỏi, sư đệ nhìn thấy Tống sư muội rồi? Triệu Nhiên hữu khí vô lực nói, gặp được, chỉ thấy Dư Chí Xuyên không biết từ chỗ nào lấy ra giấy bút, đem ngòi bút tại trên đầu lưỡi chấm chấm, làm xong tùy thời ghi chép chuẩn bị, ngẩng đầu trông mong nhìn qua Triệu Nhiên. Triệu Nhiên nhịn không được lấy tay vỗ trán, sư huynh không muốn như vậy có được hay không? Một đống không có chút nào dinh dưỡng nói nhảm mà thôi. Không cần nhớ, tốt a. Dư Chí Xuyên đem giấy bút thu hồi, mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, chỉ thấy đại sư huynh Ngụy Chí Chân cùng tam sư huynh Lạc Chí Thanh cùng nhau mà về. Tứ sư đệ trở về, ngươi phá cảnh vào hoàng quan, cảnh giới có hay không vững chắc xuống? Một đoạn này thời kỳ nhưng không qua loa được, một khi ổn không xuống, đan thai lỏng lẻo, khí hải đều muốn bị hao tổn, cả một đời đại đạo vô vọng a. Ngụy Chí Chân vẫn như cũ ác miệng, bất quá Triệu Nhiên sớm thành thói quen, nói, đa tạ đại sư huynh quan tâm, ta sẽ cẩn thận. Lạc Chí Thanh nhìn xem Triệu Nhiên cười cười, không nói chuyện. Hắn vốn cũng không phải là thích nói chuyện tính tình, một cái tiếu dung đủ để cho thấy hết thảy. Ngụy Chí Chân để mấy vị đồng môn sư huynh đệ cùng một chỗ ngồi xuống, nói, vừa mới đi phía sau núi, lão sư đem thủy thạch đan kinh truyền cho Lạc sư đệ, về sau chúng ta lại đi trưởng lão đường, các trưởng lão cho phép Lạc sư đệ truyền công thụ pháp. Hắn bây giờ là chúng ta Linh Kiếm Các truyền công pháp sư. Nhưng lão sư ý tứ, Lạc sư đệ tính tình chất phác, bất thiện ngôn từ, hắn đến truyền công, sợ là sẽ phải dạy hư học sinh. Triệu Nhiên nghe được một mặt xấu hổ, trong lòng tự nhủ, đại sư huynh ngươi có muốn hay không ngay thẳng như vậy a? Hắn biết lão sư nguyên thoại chắc chắn sẽ không như vậy trực tiếp, tất nhiên là uyển chuyển. Nhưng từ Ngụy Chí Chân nói ra, hương vị liền thay đổi, cũng may đều là đồng môn. Dư Chí Xuyên cùng Lạc Chí Thanh tại Linh Kiếm Các nhiều năm, biết rõ Ngụy Chí Chân nói chuyện phong cách, không ngần ngại chút nào, để cẩn thận từng ly từng tí xem Lạc Chí Thanh sắc mặt Triệu Nhiên yên lòng. Ngụy Chí Chân rồi nói tiếp, ngoặc kép chấm chấm, cho nên Lạc sư đệ tiếp tục chuyên tâm tu hành bản môn công pháp. Không chỉ có là Thủy Thạch Đan Kinh, bản môn tất cả công pháp đều muốn đọc lướt qua, có thể không tinh, nhưng nhất định phải hiểu. Đây cũng là truyền công pháp sư truyền thừa môn phái đại đạo trách nhiệm. Còn giáo sư hai vị sư đệ một chuyện, như cũ để ta tới làm. Nhị sư đệ cùng tứ sư đệ có cái gì nghi vấn, cũng vẫn là đều đến hỏi ta. Nghĩ nghĩ, Song Triệu Nhiên nói, lão sư nói, ngươi đã là đạo môn hành tẩu, vẫn là phải quan tâm kỹ càng một chút ngoại giới có hay không thích hợp tài bồi nhân tài. Đây là một kiện đại sự, quan hệ đến ta lâu xem. Ân, Linh Kiếm Các truyền thừa, sư đệ phải tất yếu lưu tâm nhiều một chút. Triệu Nhiên ngượng ngùng nói, xin lỗi, đây là ta sơ sẩy, sau này nhất định nhớ kỹ trong lòng. Hắn thân là đạo môn hành tẩu đã hơn 3 tháng, trong 3 tháng này lại vẫn bận chạy quan, treo cái đạo môn hành tẩu chức vụ, lại nơi nào cũng không đi. Hoàn toàn chính xác không thể nào nói nổi. Ngụy Chí Chân giao phó xong tất về sau, liền để Lạc Chí Thanh cùng Triệu Nhiên nói một chút phá cảnh lúc thể ngộ cùng tâm cảnh. Đây là sư huynh đệ đồng môn ở giữa giao lưu, Linh Kiếm Các 4 vị sư huynh đệ tình cảm thâm hậu. Vì vậy tuyệt sẽ không có cái gì giấu giếm. Vấn đề là Lạc Chí Thanh thật sự là bất thiện ngôn từ. Ấp úng nửa ngày, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cái khác 3 vị biết rõ hắn bản tính, cũng không có thúc giục ý tứ. Tam đôi con mắt 3 mong chờ lấy Lạc Chí Thanh, thẳng đem Lạc Chí Thanh kìm nén đến mặt mũi tràn đầy chướng hồng. Đột nhiên liền biệt xuất một câu, đan người, đơn vậy, đơn người, một, duy nói vô đối, nên tên là nói đan. Trời đến một lấy thanh, đất đến một lấy thà, gốc đến một lấy doanh, người đến một lấy trường sinh. Ôi, Triệu Nhiên lập tức liền ngây ngẩn cả người. Lạc sư huynh câu nói này nói đến cực kỳ tốt, rất sâu sắc nói ra hắn đối với mình đan đạo lý giải. Liền là đơn thuần không một hạt bụi, liền là một lấy sâu chi. Hoàn toàn phù hợp Triệu Nhiên đối với mình vị này Lạc sư huynh nhận biết. Cẩn thận suy nghĩ câu nói này, Triệu Nhiên tràn ngập mong đợi chờ lấy Lạc sư huynh sau văn. Chỉ gặp Lạc sư huynh lại nhẫn nhịn nửa nén hương thời gian, biệt xuất 2 chữ đến. Xong, Triệu Nhiên cuồng mồ hôi, trong lòng kia cỗ chờ đợi kình bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. Đừng đề cập nhiều khó chịu, nhưng hắn cũng biết trách không được Lạc sư huynh, có thể nói ra một câu như vậy đến, kỳ thật cũng đầy đủ. Tốt a, hiện tại đến phiên Triệu Nhiên. Triệu Nhiên hắng giọng một cái, sau đó hắn phát hiện mình vậy mà so Lạc Chí Thanh còn không bằng. Lạc sư huynh đầy ngập thể ngộ chỉ nói ra một câu. Hắn là căn bản liên thể ngộ đều không có, hoặc là nói chỉ có thể ngộ khúc nhạc dạo, toàn không có quá trình, càng không kết quả, thật giống như hắn cảm thấy mình muốn thả tức giận, đáng tiếc đầu nhất chuyển, khí hết rồi. Cái này nên nói như thế nào? Nhưng là 3 vị sư huynh đều nhìn lấy mình đâu. Không nói 2 câu tựa hồ không thích hợp. Lập tức nhắm mắt nói. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này sao? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Điện thiểm lôi minh ở giữa. Ân, đan thai liền thành. Trầm mặc một lát. Mắt lớn chừng mắt nhỏ ở giữa. 3 vị sư huynh rốt cục phát ra tiếng. Lạc Chí Thanh. Ngoặc kép chấm hỏi, Dư Chí Xuyên, ngoặc kép chấm hỏi, như thế nào điện thiểm lôi minh? Ngụy Chí Chân, ngoặc kép chấm hỏi, sư đệ nói tiếp đi. Triệu Nhiên yên lặng suy tư một lát, quyết định thay cái phương thức, không phải liền là giao lưu thể ngộ sao? Kéo thôi, đạo kinh ngộ chân thiên bên trong Cường Điệu. Muốn luyện nội đan, trước phải tích công đức. Cái gọi là đức hạnh tu hơn 800, âm công tích đầy 3000, đồng đều đủ vật ta cùng thân oan. Bắt đầu hợp thần tiên bản nguyện, ngoặc kép chấm chấm. Vì vậy, ta chi tu hay ở chỗ nhập thế. Nhập thế ở chỗ công đức. Công đức ở chỗ là dân. Là dân ở chỗ làm việc. Làm việc ở chỗ làm hiện thực. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta tại vì bách tính làm trên thực tế. Muốn tự giác phục tùng đạo môn công việc đại cục. Tìm đúng công việc kết hợp điểm cùng lực điểm. Chứng thực lấy bách tính làm trung tâm công việc dẫn hướng. Thiết thực giải quyết tốt đại biểu ai, liên hệ ai, phục vụ ai vấn đề, tăng cường thập phương tùng lâm lực hấp dẫn cùng lực ảnh hưởng. Một đám mây núi sương mù che, đậy về sau, ba vị sư huynh đều bị hắn kinh hãi, cảm thấy huyền chi lại huyền, thâm bất khả trắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục